Mặt mày Liên Kiều tái mét, nghiến răng, lấy hết can đảm, hé rèm nhìn ra. Tiểu thư, bên ngoài có hai người, cưỡi chung một ngựa. E là người có võ công, một mình Tử Tô chắc không cầm cự được lâu. Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, suy tính nhanh như chớp. Lúc này đã vào đêm khuya, lại giữa rừng sâu. Dù vẫn đang ở trên quan đạo, nhưng muốn đợi người qua đường đến cứu, thì e là ba người các nàng phải đứng chờ dưới âm ti mới may ra gặp được. Cách này không ổn. Dựa vào thân phận và dung mạo, thiếu niên kia không giống người nhà quyền quý. Đám truy sát toàn ra tay chí mạng, rõ ràng không phải cướp của mà là muốn giết người. Dù có giao hắn ra hay vứt lại cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng của ba người các nàng. Cách này cũng không xong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có, thật đúng là xui tận mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thích Bạch Thương đã nghĩ hết một lượt, cuối cùng khẽ thở dài. Chỉ còn lại một cách cuối cùng. Liên Kiều buông rèm xuống, ngoảnh lại thấy tiểu thư nhà mình vẫn ngồi yên như cũ, không nhúc nhích lấy một phân, vội vàng sốt ruột kêu lên. Tử Tô không cản nổi hai người đó đâu, để em ra ngoài dẫn dụ một tên. Tiểu thư, mau đánh xe chạy đi. Thích Bạch Thương kéo tay Liên Kiều lại. Chúng có ngựa, còn ta thì không biết đánh xe, nếu lao xuống vực cũng tan xương nát thịt, chỉ bằng để chúng chém một đao cho xong. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý chí thì vững như sắt đá. Liên Kiều suýt nữa đã bật khóc vì vội. Tiểu thư, lúc này rồi mà người còn nói mấy lời lạnh nhạt đó được sao? Chưa dứt lời, một chiếc bình ngọc nhỏ đã bị nhét vào tay nàng ấy. Nàng ấy cúi xuống nhìn, sững sờ. Tiểu thư, ta từng dạy em phải dùng nơi trống trải, rộng rãi. Thích Bạch Thương chậm rãi nhíu mày. Nhớ nín thở, tốt nhất là... Em hiểu rồi, tiểu thư bảo trọng. Liên Kiều lập tức cắt lời, siết chặt bình ngọc trong tay, vội vàng chui ra khỏi xe ngựa. Thích Bạch Thương không nhìn nét mặt quyết liệt như liều mạng của nàng ấy. Nàng cũng lặng lẽ bóp chặt một vật trong lòng bàn tay trái. Ngay sau đó, tay kia vịn vào thành xe, chậm rãi đứng dậy. Trước khi cúi người bước ra khỏi xe, nàng đeo mạng che mặt lên, ngoảnh đầu nhìn thấy thiếu niên đang nằm dưới sàn xe thêm một lần nữa. Ta đã tận tình tận nghĩa rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Rèm xe sau lưng nàng buông xuống. Thích Bạch Thương bám lấy mép xe ngựa, từ từ đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới. Đêm nay ánh trăng mờ ảo phủ ánh sáng bạc như nước. Tử Tô đang giao đấu với một tên ở phía đông, cách đó vài trượng. Liên Kiều một thân một mình chạy lên chiếc xe, đứng ở khoảng đất trống gần lối vào rừng rậm. Giờ phút này nàng ấy chống nạnh, cố gắng cất cao giọng khàn khàn về phía kẻ đang áp sát. Người tới đây mà đuổi ta này. Ngay trước khi Thích Bạch Thương bước ra khỏi xe, quả thật tên kia đã bị dụ rời khỏi trận như ý nàng. Cho đến hiện tại, giết chủ trước rồi giết tớ. Tên đang đấu với Tử Tô liếc thấy y phục trên người Thích Bạch Thương, lập tức quát lớn. Tên vừa chạy đi liền không chút do dự xoay người quay về, vùng đao phát ra ánh bạc như tuyết, vẽ ra một dải sáng lạnh lẽo dưới trăng. Sát khí đã ập tới sát xe, trong chớp mắt thoáng chốc không còn đường né tránh. Tiểu thư! Liên Kiều quay đầu lại, vừa trông thấy mặt mày đã biến sắc, khóe mắt muốn nứt ra, tiếng thét cũng nghẹn trong cổ họng. Vậy mà trên càng xe, thiếu nữ mặc váy lụa hồng phấn lại tựa như bị dọa đến ngẩn người, cúi đầu đứng yên không nhúc nhích. Ánh đao chém thẳng xuống, tay trái giấu sau lưng của Thích Bạch Thương bỗng bật nở nắp bình ngọc, đè tay xuống. 3. Tác dụng của thuốc chỉ khuếch tán trong vòng một trượng, nhất định phải đánh trúng ngay lần đầu tiên, không được sớm cũng chẳng thể trễ. 2. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, khí lạnh đêm khuya len vào tận tim phổi. 1. Chính là lúc này. Thích Bạch Thương chợt ngẩng đầu, một nhát đao lạnh buốt xé gió chém xéo từ phía tấm sa mỏng, sượt ngang qua má nàng rồi lao thẳng sang một bên. Ánh trăng soi bóng dung nhan kiều diễm, rực rỡ nhất kinh hoa. Người kia nhìn thấy dung mạo nàng dưới ánh trăng, lưỡi đao vốn đang chém xuống chiếc cổ mảnh mai kia bất giác giảm đi 3 phần lực. Song Thích Bạch Thương không hề dừng lại dù chỉ một chút, tay trái giấu sau lưng khẽ nhấc lên, bên dưới tay áo lụa rộng có hoa văn hình đóa sen, nàng đã chuẩn bị thả chiếc bình ngọc chí mạng kia. Choang! Một tiếng dây cung bật mạnh vang lên, trong khoảnh khắc tiếng gió rít phá tan màn đêm thăm thẳm, một mũi tên xé gió lao tới. Vút! Keng! Lưỡi đao như ánh tuyết ngay trước mắt Thích Bạch Thương bị bắn văng ra, mũi tên lạnh buốt sượt qua bên cổ nàng, cắm thẳng vào mép gỗ xe ngựa phía sau. Lồng vũ trên cán tên dừng lại ngay bên tai nàng đang không ngừng rung lên. Chỉ trong 1-2 nhịp thở, vài lọn tóc đen như búi lên gọn gàng bên tai nàng buông rủ xuống như thác nước đổ tràn. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, mắt đen. Dung nhan xinh đẹp bỗng như được tô thêm vẻ yêu mị dưới ánh trăng. Ngay cả những binh sĩ mặc giáp nặng như vừa áp sát, trong nháy mắt đã chế ngự 2 tên thích khách từ 2 bên đường nhảy ra kia. Giờ khắc này cũng không nhịn được mà ngoảnh đầu liếc nhìn nàng. Gương mặt tái nhợt càng khiến nhan sắc ấy càng khuynh thành. Thế nhưng trên gương mặt mỹ nhân lại chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi. Trái lại, giữa vòng vây của những chiếc mặt nạ dữ tợn kia, Thích Bạch Thương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh rừng rậm cuối con đường. Trong rừng có một bóng dáng mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo. Người đó đứng lặng tựa ngọc sơn, trường bào tung bay, không nhiễm chút bụi trần. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng về nơi đó, chỉ riêng người ấy hơi cúi đầu, thản nhiên cụp mi. Từng đốt ngón tay trắng như ngọc buông dây cung ra, thuận tay thu lại chiếc cung dài. Tiểu thư, tiểu thư! Liên Kiều vượt qua hàng giáp binh đầy sát khí, gần như vừa đi vừa bò tới cạnh càng xe, khóc lóc nói lớn. Người không sao chứ, có bị thương không, bọn chúng là ai vậy? Lúc này Thích Bạch Thương mới hoàn hồn, chậm rãi thở ra hơi lạnh vừa ngấm vào tim phổi. Nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh dưới ánh trăng mờ, ngựa bờm tím, áo giáp đen, đao uống máu, mặt nạ ác quỷ. Trong triều đại dận, chỉ có một đội kỵ binh tinh nhuệ bậc nhất sở hữu chế phục này. Thân binh của phủ Định Bắc Hầu, Huyền Khải Quan, phương Bắc còn gọi bọn họ là quỷ sai của Diêm Vương. Nói đến quỷ sai của Diêm Vương thì không thể không nhắc đến nơi giúp họ thành dân, Tây Ninh. Tây Ninh là nước chư hầu của đại dận nằm ở phía bắc Tây Bắc, từng nhân lúc đại dận suy yếu mà giết Khâm Sai, chém sứ giả, tàn sát thành trì biên cảnh, không chịu đầu hàng, chiếm cứ 13 châu vùng biên, xưng đế một cõi. Suốt mấy chục năm, từ triều đình đến dân gian đều coi đây là nỗi nhục quốc gia, nhưng bất lực, không thể làm gì được. Cho đến 3 năm trước, khi Tạ Thanh Yến tiếp nhận binh phù của Trần Bắc Quân, tích trữ lương thảo, chỉnh đốn binh mã, liên tiếp đánh hạ mấy châu vùng biên, thẳng tiến vào tận hậu phương Tây Ninh. Sau đó, y còn đích thân dẫn Huyền Khải Quan mang 5.000 thiết kỵ tinh nhuệ đánh phá ải Vân Ngu, vượt qua địa thế hiểm trở mà tiêu diệt 10 vạn đại quân, bắt sống hoàng đế Tây Ninh, tiến thẳng tới ngoài hoàng thành. Thay mặt thiên tử, Tạ Thanh Yến nhận lấy sự đầu hàng của toàn thành đế đô Tây Ninh, tiếp quản 13 châu vùng biên, rửa sạch mối nhục trăm năm của đại dận. Từ đó, Huyền Khải Quan lập tức vang danh thiên hạ. Cũng bởi đội thiết kỵ này có thể lấy một địch trăm, sát phạt mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ, nên được xưng là quỷ sai của Diêm Vương. 3 năm sau đó, Huyền Khải Quân trở thành thân binh của Tạ Thanh Yến, theo y nam chinh bắc chiến, danh hiệu quỷ sai của Diêm Vương cũng vì thế mà vang vọng khắp trong ngoài Đại Dận, khiến những nơi như Bắc Yên nghe danh đã sợ vỡ mật, nhìn thấy cờ hiệu là lập tức bỏ chạy. Song tất cả những điều đó đều chỉ là truyền thuyết xa xôi với bách tính sống trong Đại Dận, đặc biệt là nơi cách xa chiến hỏa biên cương. Thích Bạch Thương chưa từng nghĩ có một ngày nàng lại được tận mắt chứng kiến phong thái của quỷ sai của Diêm Vương. Tiểu thư, người không sao chứ? Tiếng gọi lo lắng của Tử Tô kéo Thích Bạch Thương về thực tại. Giáp binh đã sớm rút sạch, ngay cả những kẻ truy sát cũng biến mất, không thấy bóng dáng. Như thể trận huyết chiến khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Thích Bạch Thương cũng mong đó chỉ là một giấc mộng. Nếu như không có hai người đang đạp ánh trăng bước đến trước xe ngựa. Người đi đầu cầm cung dài, một tay đeo giáp bảo vệ nửa người, ngón tay trắng lạnh như ngọc, tay còn lại như thể tiện tay đặt trên chuỗi kiếm đeo bên hông, toát ra khí chất sắc bén dưới ánh trăng. Cũng giống như những huyền khải quân khác, y đeo mặt nạ ác quỷ nên không thể nhìn rõ diện mạo. Sau lưng y còn có một công tử phe phẩy quạt tròn. Công tử kia lại chẳng đeo mặt nạ, mặc áo văn sĩ, không biết lấy đâu ra một mảnh vải quấn ngang sống mũi để che giấu dung mạo một cách qua loa. Thấy hai người đều che mặt, Thích Bạch Thương lập tức cụp mi. Nàng cố nén cơn choáng váng vì bị tổn thương khí huyết, tựa vào thành xe, từ từ trượt người ngồi xuống. Thích Bạch Thương đang định mở miệng cảm tạ thì tiếng gió đêm thoảng qua mang theo câu nói chẳng có tí nhân tính nào của vị công tử phe phẩy quạt kia. Xong đời rồi, bị nhìn thấy hết rồi, hay là giết người diệt khẩu luôn cho rồi. Thích Bạch Thương nghẹn họng, đột nhiên chẳng thấy choáng váng nữa, tâm trí đột nhiên sáng suốt chưa từng có. Giờ mà còn không tỉnh, e rằng sang năm đã có người đốt nhang cúng nàng. Dân nữ chỉ là kẻ áo vải hành nghề y, đêm nay chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Công tử phe phẩy quạt giấy dừng lại gần xe ngựa, tiếng cảm thán đầy kinh ngạc lấn át lời nàng. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc khinh thành. Thích Bạch Thương khựng người, lúc này nàng mới nhớ tới tấm lụa tuyết che mặt vừa bị gió đao hất tung khi nãy. Nàng cúi người cầm lấy một góc khăn mỏng rủ xuống xương quai xanh định đeo lại. Choang! Trường kiếm rút khỏi vỏ ngân, vang lên một tiếng lanh lảnh dưới ánh trăng. Lớp màn mỏng nhẹ như không bị chém làm hai, rơi xuống như tuyết. Kiếm quang đổ xuống, ánh lên sắc trăng lạnh buốt, dừng lại bên cần cổ mảnh mai yếu ớt của nữ tử. Lạnh xuyên thấu tâm can, mà dưới ánh trăng, bàn tay cầm chuôi kiếm lộ rõ từng đốt ngón tay như ngọc. Giao người ra. Giọng nói người đeo mặt quỷ còn trong trẻo hơn cả tiếng sáo trúc, nhưng cũng lạnh lẽo, tuyệt tình. Không khí như đông cứng lại. Vạn Sâm Nguyệt cũng đang sửng sốt, hoàn hồn trước, vội vàng, xếp chiếc quạt lại. Ấy, thế chẳng phải làm khó mỹ nhân rồi sao? Người ta là lang trung, sao có thể tùy tiện giao bệnh nhân cho ngươi? Chưa dứt lời, Thích Bạch Thương đã dứt khoát như người tránh ra để lộ rèm xe phía sau. Công tử, mời. Vân Sâm Nguyệt đứng hình tại chỗ, người dẫn đầu cũng khựng lại một thoáng. Sau lớp mặt nạ ác quỷ, cuối cùng hàng mi dài của người nọ cũng khẽ nhấc lên như lưỡi dao mỏng lướt qua xương, chậm rãi quét ngang qua nữ tử trước mặt. Môi mỏng mím chặt, khẽ nhếch lên dưới lớp bóng tối âm u. Thích Bạch Thương cứng người, cho đến khi ánh mắt khiến nàng lạnh thấu xương chậm chậm rời đi. Keng! Trường kiếm được cho vào vỏ, người dẫn đầu khẽ nhấc cổ tay trái, tay áo phất qua rồi dừng giữa không trung, bàn tay như nắm vào thứ gì đó vô hình. Hai bên quan đạo lập tức vang lên những tiếng xô xoạt, bóng đen lại trồi lên, nhào thẳng về phía cỗ xe. Thế nhưng đúng vào lúc đó lại xảy ra biến cố bất ngờ. Thích Bạch Thương nghe thấy phía sau nổi lên luồng cuồng phong, liền kiều vừa hét lên một tiếng. Tiểu thư! Thì cả người nàng đã bị mùi máu tanh nồng nặc từ phía sau lưng phủ kín. Thiếu niên vung tay, lưỡi chủy thủ kề ngay trước cổ nàng, khàn giọng quát lớn. Lùi lại, bằng không ta giết nàng. Trăng ngừng trôi, gió cũng lặng. Xung quanh xe ngựa, mấy binh sĩ mặc giáp không dám manh động, đồng loạt đứng yên. Chỉ trong vòng một khắc, Thích Bạch Thương đã ba lần đối mặt với lưỡi đao, nàng thậm chí chẳng còn sức để thở dài nữa. Giọng nàng dịu dàng. Giữa chúng ta không oán, không thù. Thiếu niên hừ lạnh, cố nén chột dạ. Người thấy chết, không cứu. Giữa ranh giới sống chết, Thích Bạch Thương nhẫn nại khuyên nhủ. Người ngã bên đường, ta châm cứu cho ngươi, đó gọi là cứu người. Người bị bọn họ bắt đi, ta xông vào giành lại, đó gọi là đi tìm chết. Tham sống sợ chết, cái thứ lang băm vô đức. Thích Bạch Thương ôn tồn khuyên nhủ. Nếu tất cả lương y đều chết hết, thì ai sẽ cứu những người còn lại? Thiếu niên cứng họng, chẳng phản bác được, lập tức giận quá hóa thẹn. Chủy thủ ép sát, thêm vào cổ nàng. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta giết ngươi ngay. Thấy chủy thủ đã gần kề huyết quản, Vân Sâm Nguyệt lập tức biến sắc, vội lên tiếng khuyên ngăn. Ngươi đừng kích động, bọn ta không phải người của phủ thứ sử Kỳ Châu. A! Tiếng rú thảm thiết thay cho lời chưa dứt. Lúc này, công tử phe phẩy quạt, trông như một con tôm luộc. Hai tay ôm bụng bị đánh trúng, cả người cuộn lại, ngã lăn xuống. Ngón tay vẫn cố gắng co giật, chỉ về phía người bên cạnh. Người thật độc! Người ra tay chẳng hề bận tâm, thản nhiên nhấc chiếc hung khí trường cung bên cạnh lên. Người mang mặt nạ ác quỷ hơi ngẩng đầu, y lạnh lùng ngước mắt, đầu ngón tay thon dài, chậm chậm nhấc một mũi tên lông vũ, dương cung rồi đặt tên. Mũi tên lóe lên, hàn quang sắc lạnh, từ từ hạ xuống, nhắm thẳng vào Thích Bạch Thương. 10 nhịp thở. Giọng nói lạnh lẽo như băng, pha chút lười biếng, hờ hững, chẳng buồn che giấu, vang lên dưới lớp mặt nạ. Ngươi không giết nàng, thì ta giết. Thích Bạch Thương cùng thiếu niên phía sau đều khựng người trước xe ngựa. Thiếu niên không thể tin nổi. Ngươi thật sự không màng đến tính mạng người vô tội sao? Sao ta biết nàng không phải đồng lõa của ngươi? Người kia cụp mi sau lớp mặt nạ, cất giọng nhàn nhạt. Còn 7 nhịp thở. Thiếu niên khẽ run lên, bàn tay cầm chủy thủ bất giác, buông lỏng đi, trong mắt bùng lên oán hận. Lũ cẩu quan các ngươi đều coi mạng người như cỏ rác. Lời còn chưa dứt, mí mắt Thích Bạch Thương khẽ run, nàng chợt ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc đó, không rõ là như nàng đoán hay chỉ là ảo giác thoáng qua, mà nàng thấy trong ánh mắt tối đen, bên dưới mặt nạ ác quỷ ấy, có ý cười lạnh, tàn độc lướt qua. Ta đổi ý rồi. Dứt lời, ngón tay thon dài kia buông lỏng dây cung. Một vệt hàn quang, xé gió lao tới. Trong cơn hoảng loạn, thiếu niên phía sau kéo nàng lăn qua một bên, chật vật, ngã khỏi xe ngựa. Xin lỗi. Bên tai vang lên một câu nói trầm thấp, khàn khàn. Sau đó Thích Bạch Thương bị đẩy mạnh về trước, loạng choạng ngã xuống đất. Thiếu niên lao vào rừng rậm ven đường. Đuổi! Một tiếng ra lệnh vang lên, đám binh sĩ lập tức phóng vào rừng. Tiếng cỏ dại xào xạc nằm dạp xuống trong gió. Tiểu thư! Tử Tô và Liên Kiều hốt hoảng chạy tới, vội đỡ lấy Thích Bạch Thương đang nằm trên đất. Tiểu thư không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Nữ tử tóc đen rối tung xua tay, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, gió thổi rối loạn, tiếng động dần xa. Ánh trăng bạc như nước, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Lên xe! Thích Bạch Thương cắn răng đứng dậy. Phải rời khỏi đây trước khi bọn họ quay lại. Con ngựa đuổi theo tiếng gió, chạy như điên dưới ánh trăng. Trong xe, ánh nến ấm áp, xua đi bóng tối. Thích Bạch Thương, mệt mỏi, tựa vào án thư. Nghĩ tới, mũi kiếm lạnh buốt trong đêm, nàng chậm rãi đưa tay, đặt lên bên cổ. Thích Bạch Thương, khẽ nhíu mày. Liên Kiều, đưa gương. Nhận lấy đồng kính, nàng soi thử nơi cổ. Làn da trắng mịn như ngọc, hiện rõ một vết xước đỏ rực, rành rành. Đó là mũi tên đầu tiên trong rừng đã cứu nàng. Còn mũi thứ hai kia, nếu không kịp tránh, thì e rằng giờ này không chỉ là một vết thương nhẹ như thế. Liên Kiều vừa thoa thuốc, vừa nghiến răng. Tên đó đúng là điên rồi, sao lại có thể bất chấp ra tay như thế, rốt cuộc họ là ai, còn biết Vương Tắc gì nữa không? Tử Tô nhíu mày. Ta thấy những binh sĩ trong rừng kia, cầm đao dài, hình như là loại mặc đao... Đủ rồi. Thích Bạch Thương, khàn giọng ngắt lời. Chốc lát sau, dưới ánh nến, mỹ nhân có sắc mặt tái nhợt, nhấc mi, cất giọng nói mệt mỏi, lười biếng. Làm gì có gặp ai đâu. Liên Kiều còn định nói. Không muốn bị diệt khẩu thì nhớ kỹ. Thích Bạch Thương chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm nay chúng ta chẳng gặp ai cả, hiểu chưa? Ngày hôm sau, Ly Sơn, Tê Hạ Cốc, Sơn Trang Ngọc Lương. Nơi này là một sơn trang bỏ hoang nằm ở Bắc Phong của Ly Sơn. Ở xa kinh thành, đất đai lại cằn cỗi, khó trồng trọt. Mười mấy năm qua, giấy tờ sở hữu sơn trang này đã qua tay không biết bao nhiêu vị quý nhân, phú thương. Cuối cùng 2 năm trước mới có người mua lại rồi tiến hành tu sửa. Một khoản bạc lớn như núi đổ vào mới có được cảnh sắc thanh nhã, linh động như hiện tại. Trời còn chưa sáng. Trong chính sảnh sơn trang, vầng mây che khuất ánh trăng như nuốt trọn cả sương. Vân Sâm Nguyệt ngồi ngả nghiêng trên ghế tựa, lười biếng, ngáp dài không ngừng. Hôm qua đuổi khắp nửa ngọn Ly Sơn, lại còn phải đưa thiếu niên thoi thóp kia vào kinh cứu mạng suốt đêm. Kết quả là chưa tới giờ mão, sáng nay đã bị gọi dậy, còn bắt ta đi cùng. Đầu óc hầu gia nhà các ngươi có vấn đề chắc. Sau cột nhà bên cạnh, một nam nhân ăn mặc như tùy tùng vẫn đứng yên bất động, làm như không nghe thấy gì. Mắt nhìn chằm chằm vào thân cột phía trước, không nhúc nhích. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. Không đúng, đêm qua lúc ta đang ngủ mơ, cứ cảm giác sau núi có tiếng quỷ kêu gào. Chắc chắn là hầu gia nhà các ngươi đã đích thân thẩm vấn 2 tên xui xẻo ở Kỳ Châu kia rồi. Chẳng lẽ ý thức trắng suốt đêm? Bóng người sau cột vẫn không phản ứng. Đầu gỗ! Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt cũng không tức giận, xoay đầu nhìn xung quanh, nương theo ánh nến để đánh giá bài trí trong chính sảnh sơn trang. Phung phí, quá phung phí, chỉ riêng số bạc y đổ vào sơn trang Ngọc Lương này đã đủ để mua mấy tòa phụ đệ ở kinh thành rồi. Sao y lại nhất quyết chọn cái nơi chim không thèm ị này cơ chứ? Chuộc thân hoa khôi cũng ngốn cả ngàn vàng. Ngay khi Vân Sâm Nguyệt định mở miệng lần nữa, sau bức bình phong bằng ngọc trong chính sảnh, chợt vang lên một giọng nói thong thả lười biếng. Giọng nói trong trèo, ấm áp như ngọc chạm vào nhau. Nói đến hoang phí, sao ta bị được với tam công tử Vân gia? Lời nói vừa dứt, bóng người sau bình phong cũng thong thả bước ra trước sảnh. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt hơi khó tả, hắn ngồi thẳng người, quay đầu nhìn lại. Trước mắt là một nam nhân búi tóc gọn bằng cài ngọc, khoác áo choàng mỏng, tuấn nhã như trăng sáng gió thu, thanh cao tựa ngọc tựa trúc. Trên bức bình phong ngọc phía sau y khắc cảnh cao sơn thủy, vốn là thủ bút của một danh gia kinh thành, giờ lại bị bóng người trước mặt này che lấp hết vẻ phong nhã. Ngay cả ánh nến rực rỡ trong sảnh đường cũng bị dung mạo tuần tú ấy làm lu mờ vài phần. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Vân Sâm Nguyệt vẫn ngây ra mấy nhịp, rồi mới hồi thần, lười biếng, thu quạt lại. Sao vậy, chỉ vì sắp vào kinh mà đã vội khoác lên lớp mặt nạ kia rồi à? Mặt nạ là thứ để quỷ khoác lên người. Lời này quả thật rất khó nghe, thế nhưng vị công tử Như Ngọc kia chẳng hề chớp mi, chỉ thản nhiên bước xuống bậc thềm. Xe ngựa đã chờ ngoài sân, Tam công tử Vân gia mời cùng ta vào kinh. Vân Sâm Nguyệt thở dài đứng dậy. Ta thường hay nghi ngờ, chẳng lẽ năm đó trưởng công chúa sinh đôi chăng? Thực ra ngươi còn có một huynh đệ song sinh có tính tình hoàn toàn trái ngược, rồi hai người thay phiên nhau giả làm một người. Không ai để ý lời hắn nói nhảm, chỉ là vừa bước đến bên cạnh Tạ Thanh Yến, Vân Sâm Nguyệt bỗng khựng lại, cánh mũi khẽ động. Trên người ngươi sao lại nồng nặc mùi máu như vậy? Dừng lại gần hơn, hắn nhìn thấy mái tóc dài đã vấn lên gọn gàng của Tạ Thanh Yến, thấp thoáng có thể nhận ra hơi nước vẫn còn vương. Rõ ràng là vừa mới tắm xong. Ấy vậy mà sau khi tắm rồi, quanh thân vẫn còn mùi máu tanh, vương vất không tan. Thử nghĩ xem trước lúc y tắm. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt thay đổi. Tạ Thanh Yến nhìn hắn, hàng mày nhíu lại, hình như đang áy náy. Chưa rửa sạch sao? Y thu ánh mắt về. Kỳ thương, đốt một lò thập lý hương trong xe. Vâng, hầu ra. Đổng Kỳ Thương đứng sau cột, lui ra ngoài. Ta còn tưởng ngươi mua về một gã tùy tùng câm điếc. Vân Sâm Nguyệt ngừng lại, khóe miệng giật nhẹ. Ngươi thả hai kẻ đêm qua vào chảo dầu nóng, luộc sống rồi à? Sao lại thế được? Tạ Thanh Yến bước ra ngoài, giọng nói trong trẻo, không gợn sóng. Ta dùng lời lẽ ôn hòa, khuyên nhủ, họ liền khai thật. Vân Sâm Nguyệt đi theo sau. Khai hết rồi, có ký tên điền chỉ không? Ra tới bậc đá ngoài sảnh, Tạ Thanh Yến vén vạt áo, bước từng bước một lên bục gỗ bên hông xe ngựa. Nếu không biết y từng lập công nơi xa trường, e là người ta sẽ tưởng y chỉ là một thư sinh văn nhược, chẳng cưỡi nổi ngựa. Vẫn chưa? Vân Sâm Nguyệt không hiểu. Vì sao? Bước lên nấc thang mềm cuối cùng, Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn lại. Trời vừa sáng, chưa sáng, chân mày y có lớp màu xám lạnh phủ lên tựa như sương đọng, đôi mắt đen sâu thẳm còn đen hơn cả đêm tối. Khi giọng nói ôn hòa như ngọc của y khẽ vang lên, lọt vào tai lại như mang theo niềm tiếc nuối vô hạn. Phải nuôi thêm vài ngày nữa họ mới tỉnh. Vân Sâm Nguyệt không biết nói gì thêm, đây chẳng phải là tiễn thẳng xuống âm ti đấy à. Nhìn bóng lưng kia ung dung tiến vào trong xe ngựa, vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt rối ren, quay sang hỏi Đổng Kỳ Thương đứng bên cạnh. Người nói xem, hầu ra nhà các ngươi là ác quỷ Diêm Vương, dọa người thế kia. Sau này nếu gặp được người y thực lòng yêu, có thể giữ được lớp mặt nạ này mãi không? Đổng Kỳ Thương cúi đầu cụp mi, làm như không nghe thấy. Cho tới khi Vân Sâm Nguyệt lầm bầm chán nản cũng vào xe, Đổng Kỳ Thương mới đánh xe rời khỏi Sơn Trang. Tạ Thanh Yến dựa vào thành xe, trên người y phảng phất hương tùng ngàn năm. Y chợt nhớ ra điều gì, nhấc mi hờ hững hỏi. Ba người đêm qua có động tĩnh gì không? Từ ngoài xe, Kỳ Thương bẩm lại. Không có gì khác thường, quả thực là một chủ hai tớ, mang theo hòm thuốc bên người. Sau khi nghỉ lại, chạm dịch một đêm, thì sáng nay đã đánh xe, lên Thượng Kinh. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại. Vậy thì rút đi. Vâng. Nhắc đến chuyện đêm qua, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt càng thêm phức tạp. Một đại mỹ nhân như vậy, suýt chút nữa bị ngươi hại cho hương tiêu ngọc vẫn, ngươi vẫn không tin nàng, lại cho người theo dõi suốt một đêm. Tạ Thanh Yến không mở mắt. Đẹp lắm sao? Suy thì bột miệng, mắng, mù à. Vân Sâm Nguyệt nghiêm túc đáp. Ta lấy danh nghĩa, từng xem cả trăm hoa khôi ở mọi hoa lâu miền Giang Nam để đảm bảo. Nếu sau này ở Thượng Kinh tổ chức tuyển chọn đệ nhất mỹ nhân, trừ nàng ra thì không còn ai khác. Ta không được, như Tam công tử, biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng để ý. Vân Sông Nguyệt khựng lại, đánh giá Tạ Thanh Yến. Đêm qua ngươi tận mắt thấy nàng cứu người, lại không ra tay, cố ý lấy nàng làm mồi, dụ kẻ truy sát, hiện thân mới chịu động thủ. Chẳng lẽ khi bắn ra mũi tên đó, ngươi đã tính giết người diệt khẩu ư? Quên rồi. Vân Sâm Nguyệt, khó lòng mà tin nổi. Mỹ nhân thế kia, ngươi thực sự không hề động lòng chắc ẩn ư? Mấy ngày liên tục lên đường, đêm qua lại tra khảo đến khuya. Sự kiên nhẫn của Tạ Thanh Yến đã gần cạn, giọng nói cũng trầm xuống đôi phần. Mỹ nhân cũng chỉ là một bộ xương. Y mở mắt, ngay cả đôi môi mỏng hơi mím của y cũng như phủ thêm một tầng xương lạnh. Dù có đẹp đến đâu, chết rồi cũng chỉ là một nắm cát vàng. Tam công tử đã lấy tên tự là Giám Cơ, sao lại chẳng ngộ được điều này? Được, được, được. Vân Sâm Nguyệt cảm khái. Vậy sao ngươi không tiện tay giết nàng luôn để trừ hậu họa? Áo vải, xe ngựa già, nữ tử hành nghề y mưu sinh, hẳn là con gái nhà thường dân, không nhận ra Huyền Khải Quân. Tạ Thanh Yến quay đầu. Không đáng bận tâm. Vân Sâm Nguyệt khẽ hít vào. Vậy nếu nàng là thiên kim nhà quyền quý, e là đêm qua đã mất mạng rồi. Tạ Thanh Yến bình thản ngoái lại. Dưới ánh nến sáng rực, đôi mắt kia lại bị sắc mực nhuộm thành màu đen tuyền. Y không nói một lời, nhưng Vân Sâm Nguyệt đã hiểu rõ câu trả lời. Chà, cầm thú! Tạ Thanh Yến lười biếng tranh luận. Y như người về phía bóng tối trong xe, tránh xa ngọn đèn lộng lẫy được ban tặng đang treo trong khoang. Dù đã nhiều năm trôi qua, y vẫn cực kỳ chán ghét ánh nến. Trong hương trầm dịu nhẹ và bóng tối mờ mịt vây quanh, ý thức của Tạ Thanh Yến dần mơ hồ theo tiếng lộc cộc của bánh xe lên xuống, cuối cùng chìm vào bóng đêm. Có lẽ vì trở về chốn cũ nên người cũng chìm vào mộng xưa. Chuyện cũ như khói bụi, những cơn ác mộng từng khiến y khiếp đảm bây giờ đã chẳng thể lay động được y nữa. Vì vậy mà trong mộng, linh hồn Tạ Thanh Yến chỉ bình thản nhìn về phía trước. Ánh lửa thiêu rụi vạt áo, mái tóc, từng tấc đường y đã đi qua. Máu đặc sánh đỏ rực, chảy tràn lan, tụ thành dòng sông dài dưới chân y. Từng cái đầu người lăn ra từ vũng máu, mắt trợn trừng, phẫn nộ. Hình như y từng quen biết họ, nhưng lại chẳng nhớ nổi một ai. Vô số chiếc đầu người gào thét điều gì đó trong biển lưỡng cuồng nộ, vô vàn ác quỷ gầm gào, từng tiếng trầm khan. Dòng máu dưới chân bắt đầu cuộn trào, lớp nọ, chồng lớp kia, nhấn chìm dày ủng, vạt áo, đai ngọc, cả lồng ngực. Trước khi dòng máu đặc quánh ấy tràn vào miệng mũi, trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm, cuối cùng y cũng nghe thấy rõ. Trong con sông máu ấy, vô số ác quỷ gào thét khản đặc, tất cả hóa thành một câu duy nhất. Kẻ đáng chết là ngươi, là ngươi! Sông máu hoàn toàn nhấn chìm y. Trong bóng tối, từng gương mặt quen thuộc dữ tợn, thay phiên xuất hiện vô số lần. Ngay trong giây phút nghẹt thở nhất, Tạ Thanh Yến bỗng nín thở, như thể sợ quấy nhiễu điều gì. Y hơi ngẩng đầu giữa bóng đêm, như con cá sắp chết mắc kẹt trong bùn khô. Y đợi, trong bóng tối ánh sáng vụt lên. Nhiều năm qua, mỗi khi mộng về lúc nửa đêm, thứ có thể kéo y ra khỏi cơn ác mộng như bị nhấn chìm trong dòng nước đen ấy, chỉ có một bàn tay mảnh mai, yếu ớt của một thiếu nữ. Trên hổ khẩu nàng có một nốt ruồi son nhỏ tựa như giọt máu. Dù biết là vô vọng, trong bóng tối, Tạ Thanh Yến vẫn vươn tay ra, cố chạm đến tia sáng le lói kia. Xe ngựa đột ngột nghiêng lảo đảo. Tạ Thanh Yến lập tức mở bừng mắt. Ánh sáng chói lòa khiến y chói mắt. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa gỗ lê lập lòe lúc sáng lúc tối, không rõ bên ngoài xe đã sáng hẳn từ lúc nào. Đổng Kỳ Thương nói nhỏ. Hầu ra, trong kinh thành vừa truyền tin đến. Khi lần nữa lỡ mất ngón tay của thiếu nữ trong mộng, một cơn giận bốc lên như lưỡi lửa liếm dọc lý trí của Tạ Thanh Yến. Y hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Chuyện gì? Đồng Kỳ Thương khẽ bẩm. Sáng nay nhị hoàng tử vào phủ trưởng công chúa đến giờ vẫn chưa rời đi. Tam hoàng tử thì mời ngoại tổ phụ của mình là Thái Phó An ra mặt, đích thân đưa thiệp vào phủ trưởng công chúa, hẹn sau buổi chiết hầu sẽ mở tiệc đón gió rửa bụi cho ngài ở Tĩnh Thanh Lâu. Trong xe lập tức tĩnh lặng như tờ. Vân Sâm Nguyệt phì cười. Toang rồi, hai vị hoàng tử này cứ như đang canh sẵn ở kinh thành, chỉ chờ gặp vị biểu ca ngươi thôi nhỉ. Tình huynh đệ như thế, đúng là tấm gương cho thiên hạ. Có điều gặp ai trước cũng đều không hay cho lắm. Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhìn hắn. E là người để mắt tới ngươi không chỉ có bọn họ. Vân Sông Nguyệt phe phẩy quà xếp, cười như gió thoảng, mát lạnh. Cuối cùng, ngai vị Đông Cung rơi vào tay ai? Trong kinh không biết có bao nhiêu người đang đợi, chỉ mong được đặt cược sau lưng Tạ hầu ngươi thôi. Tạ Thanh Yến rũ mi, hàng mi dài dày, đổ bóng mờ, dưới đáy đồng tử che đi ánh mắt lãnh đạm. Thế nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như ngọc. Công chúa Trinh Dương đâu? Nụ cười trên mặt Vân Sâm Nguyệt khựng lại. Giọng Đồng Kỳ Thương vẫn bình thản. Từ sau khi quân báo vào kinh, ngày nào công chúa Trinh Dương cũng lên lầu thành trong cung, ngóng nhìn về phía tây bắc, nghe nói ba hôm trước trời nắng gắt, công chúa còn ngất xỉu trên lầu thành. Điện hạ quả là tình sâu nghĩa nặng, cảm động trời đất. Vân Sâm Nguyệt lắc quạt, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Tiếc là hắn thất vọng rồi. Giữa hàng mày mắt thanh tú như tranh vẽ kia, không tìm nổi một ý dịu dàng, thậm chí chẳng thấy chút gợn sóng nào. Cảm động trời đất cũng không cảm hóa nổi trái tim cứng như sắt đá của người kia. Về quân danh trước. Tạ Thanh Yến nói. Đợi ta vào cung sẽ tự mình báo tin cho công chúa. Tuân lệnh, hầu gia. Xe ngựa chạy thẳng về phía doanh trại của quân Trần Bắc và chỗ đóng của nghi trượng được ban. Trong xe, Vân Sâm Nguyệt lắc quạt thở dài. Công chúa Trinh Dương một lòng một dạ với ngươi, vậy mà ngươi lại lợi dụng nàng để hóa giải thế cục giằng co giữa hai vị hoàng tử, không sợ rước họa cho nàng à? Tạ Diễm Chi, thiên hạ này có ai là ngươi không nỡ lợi dụng không? Vốn dĩ hắn cũng không mong được nghe câu trả lời. Nào ngờ, trong khoang xe im lặng vài nhịp. Có. Mắt Vân Sơ Nguyệt lập tức trợn to, tay cầm quạt, kích động nhào tới. Là ai? Là ai ta? Tạ Thanh Yến không đoái hoài. Y im lặng một lúc, vén tay áo lên, ngón tay gảy nhẹ viên ngọc, đeo trong cổ áo. Người sống lâu trong kinh, có biết nhà quyền quý nào có tiểu thư trên hộ khẩu tay trái có nốt ruồi son nhỏ không? Hả? Thôi bỏ đi. Viên ngọc trong tay bị nắm chặt, góc cạnh lạnh cứng như muốn hằn vào da thịt. Người ấy ngửa đầu nhắm mắt. Coi như ta chưa hỏi. Giữa ban ngày nắng gắt, một bàn tay thon thả, trắng trẻo vén tấm rèm vải xanh. Ngay sát đốt ngón cái có một nốt ruồi son như giọt máu hiện lên dưới ánh mặt trời, khiến làn da tuyết trắng càng giống ngọc. Tấm rèm được bàn tay đó vén lên, thiếu nữ mặc váy dài màu cánh sen, mặt che sa trắng, cúi người bước xuống xe ngựa. Chờ nàng xoay người, tay áo rộng phủ xuống khéo léo che đi nốt ruồi đỏ ấy. Tiểu thư cẩn thận dưới chân. Liên Kiều đỡ Thích Bạc Thương bước xuống bậc xe. Thích Bạc Thương đứng lại, ngẩng đầu. Trước mặt là một phủ đệ rộng lớn bề thế, trên cổng treo tấm biển lớn khắc vàng rực rỡ. Trong đôi mắt hờ hững của nữ tử kia, cuối cùng cũng hiện lên đôi chút cảm xúc mờ nhạt khó tả. Thượng kinh phủ Khánh Quốc Công. Nàng đã trở về. Cách lớp màn che mặt dày, nàng vẫn thấy rõ phủ Khánh Quốc Công uy nghi sừng sững ra sao. Dưới ánh nắng chói chang, từng nét chữ rát vàng như nhuộm máu, đỏ đến mức làm người ta đau mắt. Thích Bạc Thương không nhìn thêm nữa, thu ánh mắt về. Tấm màn che đi phần lớn tầm nhìn của nàng, đây cũng là lý do nàng không quen đội loại mũ này. So với lụa mây màu tuyết, lụa đen vừa nặng nề, vướng víu, lại khó thấy đường. Tiếc rằng, một tấc lụa mây giá ngang một tấc vàng, mà tấm duy nhất nàng có khi đã bị kẻ khác một kiếm chém làm đôi vào đêm qua, thay nàng xuống suối vàng trước rồi. Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua, chỗ cổ bị che dưới mũ. Dù đã thoa thuốc, vết đỏ vẫn còn, dẫu gì cũng là tiểu thư, chưa xuất giá, nếu để người khác nhìn thấy thì không tránh khỏi dị nghị. Chỉ đành dựa vào chiếc mũ này mà che giấu. Ôi! Nghe tiếng thở dài, khe khẽ bên cạnh, bàn tay Liên Kiều đang định đưa ra đỡ, bỗng khựng lại. Tiểu thư thấy không ổn ở đâu sao? Không có tiền khám bệnh, còn mất luôn cả tấm lụa mây, lỗ nặng quá rồi. Liên Kiều đã quen với việc tiểu thư nhà mình lúc nào cũng nghĩ ngợi đâu đâu, chỉ xem như vừa rồi mình đã hỏi thừa. Tiểu thư chờ một lát, nô tỳ đi gọi cửa ngay. Thích Bạch Thương vừa định mở miệng căn dặn, tay còn chưa nâng hẳn lên, Liên Kiều đã hăm hở chạy vèo lên bậc thềm. Đi nhanh, về còn nhanh hơn. Thích Bạch Thương chỉ nghe tiếng cửa phủ mở ra trong chốc lát. Liên Kiều mới vừa báo rõ thân phận, đã nghe thấy tiếng cười nhạt, chua ngoa vang lên dưới cái nắng hầm hập, giữa con phố vắng tanh, không một bóng người. Một con nha đầu thôn dã mà cũng mơ mộng bước qua cửa chính phủ quốc công, đi cửa hông mà vào. Dứt lời, một tiếng rầm vang lên, cửa chính lập tức khép lại. Tiểu thư, tên giữ cửa này thật quá đáng. Liên Kiều đập cửa mãi, không được, tức đến nỗi, mặt đỏ bừng bừng. Tử Tô! Có nô tỳ. Tử Tô lên tiếng, đưa dây cương buộc ngựa cho Liên Kiều giữ, rồi cùng Thích Bạch Thương bước lên bậc đá. Trước cửa phủ, Thích Bạch Thương nhấc tay chậm rãi, gõ ba tiếng. Tử Tô hiểu ý, lập tức đưa tay, nắm lấy vòng đồng treo trên miệng sư đầu. Tiếng gõ cửa theo tiết tấu một dài ba ngắn, không quá gấp cũng chẳng quá chậm, lại cố tình kéo dài từng đợt như tiếng chuông đồng phá rối giấc người, vang lên rồi không dứt. Liên tục mấy chục hơi thở như thế, đừng nói người trong phủ nghe đến phát cáu, ngay cả khách qua đường phía sau cũng bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt, bàn tán dâm gian. Có người bạo gan tiến đến hỏi Liên Kiều đang giữ ngựa dưới thềm. Chuyện gì vậy? Liên Kiều giận đến phồng má, lập tức đáp lại với vẻ uất ức. Tiểu thư nhà ta là đại tiểu thư dòng chính của phủ quốc công, lâu nay chưa từng trở về, hôm nay được triệu vào kinh, vậy mà vừa đến nơi đã bị kẻ giữ cửa cản lại, không cho vào, chẳng phải là ác nô, lấn chủ hay sao? Lẽ nào thật như vậy? Đại tiểu thư sao? Ta chỉ nghe nói phủ Khánh Quốc Công có Thích Uyển Nhi, nổi danh đệ nhất tài nữ thượng kinh. Còn có Thích Nhan Dung, xinh đẹp như hoa, chứ đâu có nghe nói gì đến đại tiểu thư. Không nghe tiểu nha đầu nói rồi à, tám phần là bị đưa đi nông trang, ở quê từ sớm rồi. À, ta nhớ ra rồi, lẽ nào vị đại tiểu thư này về phủ là vì chuyện mấy hôm trước có lời đồn lan khắp phố, nói thứ tử của phủ Bình Dương muốn đến cầu thân. Cổng viện không ngăn nổi lời đàm tiếu từ đầu phố đến cuối ngõ. Chẳng mấy chốc, đại môn phủ quốc công lại mở ra. Tên giữ cửa lúc nãy, mặt mày tái mét, giọng điệu vẫn hằn học. Đại tiểu thư lâu nay ở thôn giã, bọn hạ nhân chúng ta không nhận ra, tất nhiên không dám tự tiện quyết định, vẫn xin mời ngài đi cửa hông và phủ để kiểm tra xác nhận lại. Chưa dứt lời, Tử Tô đã túm lấy cổ áo hắn, lôi người ra khỏi cửa phủ. Ngươi chán sống rồi à? Ngươi... Tử Tô! Từ dưới tấm, màn đen dày che mặt, một bàn tay trắng ngần cầm nửa khối ngọc âm dương, giọng nàng chậm rãi vang lên, trong trẻo rõ ràng. Ta có tín vật làm bằng chứng, nếu ngươi không làm chủ được, vậy thì gọi người có thể làm chủ ra đây.